Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Đỗ Trọng đột nhiên xảy ra chuyện, hệ thống đã suýt quên. Nó đang trói định một phần tử nguy hiểm dựa vào sức của bản thân mà trở thành thành phần phản xã hội. Lúc vừa mới trói định kia giá trị hở chút là tăng đột ngột, chưa hiểu thanh đại chỉ là bị Đỗ Kinh Mặc hàng phục. Trong thời gian ngắn ngủi đi con đường phát triển hài hòa thôi, Đỗ Trọng vẫn còn đang cấp cứu. Đỗ Kinh Mặc cha được tới Lục An Thời, tìm hiểu căn nguyên mọi chuyện, thế mới biết Lục An Thời vì sao lại đột nhiên phát rồ lên. Đỗ Trọng đại biểu cho tất cả Đỗ gia, đứng ở bên phía Cố Thừa. Nguyên nhân rất đơn giản, hai nhà đã sớm hợp tác qua lại, Lục An Thời còn mù mắt mà ra tay với muội muội hắn, hắn đương nhiên muốn xả giận thay muội muội. Lục An Thời một chùm cuối ở trong tiểu thuyết âm thầm lặng lẽ núp sau bức màn tính kế mọi người. Trong một đêm thân phận bị đẩy ra ngoài ánh sáng, còn đồng thời bị hai nhà nhắm vào, tâm trí phát điên rồi. Lén ám hại là thủ đoạn nhất quán của hắn, lúc trước bịa đặt khiến Đỗ Kinh Mặc bị tấn công mạng, bây giờ mua người mưu sát Đỗ Trọng. Đỗ Kinh Mặc cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, oán hận nói. Lục An Thời, lần đầu cô thống hận bản thân mình, trước nay không hề nghĩ tới chuyện tiếp nhận công chuyện trong nhà, ngoại trừ vẽ tranh cái gì cũng không muốn làm. Luôn cảm thấy thân phận tiểu thư Đỗ gia này có thể để cho cô an ổn sống cả đời. Biến số lớn nhất chính là Thích Triệu Thanh Đại. Trước giờ không hề nghĩ tới biến số sẽ tới sớm như vậy. Khoảnh khắc Đại ngã xuống, cô mới ý thức được bản thân mình vô dụng. Thì ra cái gì cô cũng không làm được. Vốn dĩ cô muốn gạt ba và ông nội, nhưng không dùng thế lực trong nhà thì không đụng được Lục An Thời. Một khi ra tay thì chắc chắn sẽ không giấu được. Đỗ Trọng đã tạm thời cấp cứu xong, còn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU, kết quả như thế nào bác sĩ cũng không thể chắc chắn. Đỗ Kinh Mặc gật đầu nói cảm ơn bác sĩ, gọi điện cho ba. Ca ca xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là không giấu nổi, vẫn là nên thông báo cho người nhà sớm một chút, bắt lấy Lục An Thời. Đỗ ba đến rất nhanh, sau khi hắn rời khỏi công ty thân thể vẫn không được tốt lắm, chỉ mới 50 tuổi liền bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh, ngày thường thư thái. Không có việc gì thì đọc sách câu cá, ai cũng không tưởng được ông cũng đã từng là một nhân vật oai phong trốn thương trường. Giờ này khắc này, ông trở thành người trầm ổn nhất nơi này, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Đỗ Kinh Mặc, chỉ nói một câu. Đừng sợ, Đỗ Kinh Mặc tựa như tìm được người để dựa vào, không còn cố gắng kiềm nén cảm xúc, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Có người ở bên cạnh Đỗ Kinh Mặc, Triệu Thanh Đại liền yên tâm. Nàng không biết nên giải thích với tỷ tỷ như thế nào, dứt khoát không chào hỏi liền ra ngoài, bãi đậu xe bên dưới, tài xế của Đỗ ba đang làm đúng chức trách chờ. Tài xế Đỗ gia đều là người làm lâu năm, cũng quen biết Triệu Thanh Đại, nàng tùy tiện tìm cớ nói nàng cần dùng xe gấp, tài xế liền đưa chìa khóa cho nàng. Hệ thống nhìn ra dưới bề ngoài ngoan ngoãn của nàng cất giấu sóng ngầm mãnh liệt, nhút nhát hỏi. Cô muốn làm gì, báo thù rửa hận? Triệu Thanh Đại trầm mặt xuống, đôi mắt càng thêm u ám. Nhân tiện nói cho Lục An Thời biết làm sao để làm một con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Đại vô cùng nhẫn nại, nàng căn cứ theo định vị hệ thống đưa, tính toán ra con đường Lục An Thời về nhà thì nhất định phải đi qua, ngắn nhất là 2 tiếng. Lục An Thời nhận được tin tức Đỗ Trọng tai nạn xe trọng thương đang cấp cứu, nắm chặt lấy cơ hội tấn công tập đoàn Đỗ gia. Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới lái xe về nhà. Đang trong trạng thái thoải mái đắc ý, hắn căn bản không nghĩ tới tai họa mới vừa phát sinh trên người Đỗ Trọng, nhanh như vậy đã đến tới người hắn. Triệu Thanh Đại từ xa nhìn thấy hắn lái xe lại đây, khởi động xe một chân dẫm chân ga đến hết mức, xe gào rú phóng qua, tiếng va chạm thật lớn khiến hệ thống cũng phải kinh sợ. Lực xe đụng vào nhau ập tới khiến lồng ực Triệu Thanh Đại khó chịu dạ dày trào ngược. Nàng nhắm mắt lại hít sâu, bình ổn rồi mới kiểm tra bản thân. Quả nhiên không sao cả, quả nhiên chỉ cần trong nguyên văn rõ ràng viết ra nàng chỉ bị thương nhẹ trong tai nạn xe, cho dù là ngoài ý muốn trở thành mưu sát, nàng cũng sẽ không sao cả. Chẳng sợ nàng trở thành người tạo tai nạn, nàng cũng sẽ không sao. Lục An Thời thì không may như vậy, hắn là bị Triệu Thanh Đại mạnh mẽ cuốn vào tai nạn xe, trong việc này căn bản không có hắn tham gia vào. Hắn không có bắp bảo vệ của cốt truyện, tính mạng cơ thể đều bị Triệu Thanh Đại nắm trong tay. Triệu Thanh Đại đẩy cửa xuống xe, phát hiện chỗ Lục An Thời ngồi bị đụng vào đầu xe đến biến dạng, Nàng từ cốp xe xách gậy bóng chày ra, liên tục dùng sức đập cửa sổ xe, cho đến khi đập vỡ cửa kính. Nàng thò tay vào cửa sổ vỡ nát, mở cửa xe kéo Lục An Thời đang ý thức mơ hồ vì bị đụng xuống, đầy đầu đầy cổ đều là máu. Nàng nhìn gậy bóng chày trong tay, lại quay đầu nhìn chiếc xe hơi méo mó, tự hỏi xem cái nào dùng tốt hơn. Đầu buồn cười mang theo điện giật đầy mình bay ra. Bình tĩnh lại, giết người là phạm pháp, chúng ta không thể đi con đường trái pháp luật đâu. Chúng ta là làm lại con người một lần nữa, nghĩ tới Đỗ Kinh Mặc đi. Nếu cô thật sự đeo mạng người trên lưng, cô ấy phải làm sao đây? Ba chữ Đỗ Kinh Mặc là bùa chú duy nhất có thể triệu hồi lý trí của Triệu Thanh Đại. Nàng gật đầu đồng ý, cô nói có lý, nàng tát một cái mạnh lên mặt Lục An Thời, nam nhân có chút thống khổ kêu lên một tiếng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Triệu Thanh Đại, cô giúp tôi giật điện hắn một chút, giật cho hắn tỉnh. Hệ thống 10 phần khuất nhục mà đồng ý, nó cảm thấy mình thật không có tôn nghiêm, nhưng vì tránh cho Triệu Thanh Đại đi con đường phạm tội không thể quay đầu, nó chỉ có thể khuất phục. Một dòng điện xuyên qua thân thể, Lục An Thời đang gần kề bên ranh giới tan rã thần trí rốt cuộc cũng trở lại, hắn miên cưỡng mở to mắt, liền nhìn thấy Triệu Thanh Đại ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt âm trầm. Giờ khắc này, người trước mặt mang đến cảm giác tử vong áp bức còn sâu sắc hơn khi xảy ra tai nạn xe. Cô, hắn mở miệng là máu trào ra, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Triệu Thanh Đại dựng ngón trỏ trước môi hắn, đừng nói lời vô nghĩa, tôi không muốn nghe. Tôi tới cảnh cáo anh, nghe cho kỹ, tôi mặc kệ anh muốn làm cái gì, có thù hận gì, có mục đích gì, tóm lại, tránh xa người Đỗ Gia Gia. Nàng nắm lấy tóc Lục An Thời, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Anh điên, tôi còn điên hơn, anh tàn nhẫn tôi liền tàn nhẫn hơn. Tốt nhất nên cầu nguyện rằng đại ca không sao, bằng không lần sau tôi sẽ lấy cái mạng chó của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong, ném Lục An Thời qua một bên, lại một gậy đánh vào đầu hắn, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh. Tiếng gậy chạm vào xương sọ phát ra thanh thúy, nàng nghe tiếng động như thế lại vui vẻ. Dễ nghe không? Dễ nghe chính là đầu tốt. Hệ thống, nó thật không rõ, so sánh với Triệu Thanh Đại, Lục An Thời tính là vai ác chỗ quái nào, giống như một đứa nhóc, bị người ấn trên đất đánh. Giờ phút này nó thật sự cảm nhận được, Triệu Thanh Đại lúc trước đối xử với nó thật ôn nhu. Vì thế nó cẩn thận, báo tin, kiểm tra đo lường đến vị trí của nữ chủ trong bán kính 50 mét, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thanh Đại sửng sốt ngắn ngủi 3 giây, nhanh chóng ném văng gậy bóng chày ra, lại ngồi xổm xuống lau lau lên người Lục An Thời, muốn lau sạch máu dính lên. Từ bá đạo khủ, ân bố đến kinh hãi hốt hoảng, nàng thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Một, đừng lau, thấy hết rồi, Đỗ Kinh Mặc từ phía sau xe đi ra. Ba. Cô tới đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Triệu Thanh Đại hung ác nói ra lời nói tàn nhẫn rồi đập người đến ngất xỉu. Cô kiểm tra, xác định Lục An Thời còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thanh Đại đang ở trong lòng phát giận với hệ thống. Tỷ tỷ đến đây lúc nào? Sao không nói cho tôi biết? Một, hệ thống, tôi không phải là sợ ảnh hưởng đến cô sao? Tổn thọ, dáng vẻ vừa nãy của Triệu Thanh Đại ai dám quấy rầy a? Hoàn toàn trái ngược với bộ dáng đâm người và đánh người hồi này, lúc này Triệu Thanh Đại cả người đều rụt rè, cố hết sức giấu tay ra sau lưng, không để Đỗ Kinh Mặc nhìn thấy nàng dính máu. Tỷ tỷ sao chị tìm được em? Trên xe có định vị. Đỗ Kinh Mặc thở dài, từ trong túi móc khăn ướt ra, lau tay cho Triệu Thanh Đại. Em cũng quá xúc động, trước khi ra tay sao không thương lượng với chị? Quanh đây chỗ nào cũng có camera, chờ hắn tỉnh lại kiện một cái là bắt được. Em làm sao bây giờ? Một, Triệu Thanh Đại cười, tỷ tỷ không trách nàng, cũng không nói nàng không nên, chỉ nói nàng không đủ cẩn thận, lo lắng cho nàng sau này. Tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có chuyện gì, nàng dùng mũi chân đá đá Lục An Thời. Không tin chị xem, vết thương trên người hắn có phải tốt hơn vừa nãy nhiều không? Nói mê sảng cái gì, cái này sao có thể? Còn lại Đỗ Kinh Mặc không thể nói tiếp, Lục An Thời vừa nãy còn lúc thở lúc không. Giống như một con chó chết, không có bất kỳ sự cứu chữa nào, thế mà lại tự động cầm máu. Tốc độ hồi phục căn bản không phù hợp với quy luật tự nhiên, Đỗ Kinh Mặc đầy mặt đều là không thể tin, cô mơ hồ nhận ra gì đó. Cùng lúc đó một cơn đau đầu truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của cô chỉ có thể hỏi lại. Sao lại như vậy? Triệu Thanh Đại nhàn nhạt giải thích. Bởi vì còn chưa tới lúc hắn xuống sân khấu. Cái này cũng không phải tình tiết đã được giả định trước. Cho nên rất nhanh hắn sẽ khỏe. Nàng không phải không muốn giải quyết xong Lục An Thời trong một lần, mà là nàng không làm được. Tình tiết đã được giả định trước. Mỗi khi Đỗ Kinh Mặc nói thêm một chữ, đầu càng đau thêm một phần, nhưng cô vẫn cắn răng hỏi hết. Có ý gì, em nói rõ chút, ý là, Triệu Thanh Đại, hệ thống ở trong đầu nàng vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Không được nói, đặc biệt không được nói trước mặt nam nữ chủ, thế giới tuyến sẽ sụp đổ, thế giới tuyến sụp đổ, vậy thì sẽ thế nào? Triệu Thanh Đại nắm chặt lấy tay Đỗ Kinh Mặc, đáy mắt nàng có ánh sáng, mỗi một chữ đều kiên định cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, tiếp theo từng câu từng chữ của em đều là sự thật. Có thể chị sẽ không tiếp thu được, nhưng chị nhất định phải tin tưởng em. Nàng nói thật nhanh, sợ bị hệ thống ngăn cản. Đây là một thế giới tiểu thuyết dùng câu văn mà xây nên. Chị là nữ chủ, em là nữ phụ, Lục An Thời là phản diện. Hắn ở trong tiểu thuyết sẽ sống tới cuối cùng, cho nên em không tổn thương được hắn. Đại ca gặp tai nạn ở tình tiết nhất định phải xuất hiện trong tiểu thuyết, cho nên bây giờ anh ấy vẫn còn nằm ở phòng cấp cứu. Sau khi nàng nói xong, thật lâu vẫn không chờ được hồi đáp. Nàng vốn cho rằng Đỗ Kinh Mặc không tiếp thu được vẫn đang từ từ tiêu hóa, đang muốn giải thích hai câu, bỗng nhiên phát hiện hai mắt Đỗ Kinh Mặc trống rỗng không có tiêu cự. Tỷ tỷ, nàng nâng một tay lên, quơ quơ trước mắt Đỗ Kinh Mặc. Ngay sau đó, mi mắt Đỗ Kinh Mặc đóng lại. Ngã thẳng xuống. Cách chương.